Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tộn rủ xuống trán, ánh sáng trong phòng có vẻ là hơi chói mắt. Vặn đèn nhỏ lại vì không muốn cô bị ảnh hưởng. Phòng hai người đối diện, cô luôn không thích khóa cửa phòng. Văn kiện cùng với hợp đồng làm ăn chính thức ở công ty chi nhánh mà hắn phụ trách thay Đào Tiêu Kỳ đang đặt ở trên bàn. Nâng ly cà phê, yết hầu khẽ dịch chuyển tạo thành một sự cuốn hút vô tình. Vừa nhìn đã thấy kẽ hở trong bản hợp đồng này, dù nó đã qua luật sư đại diện. Đào Tiêu Kỳ này dùng người cũng kém quá rồi, nhưng cũng không thể nói vậy. Đây là điều khoản chỉ những kẻ danh ma trên thương trường mới có thể phát hiện ra. Đúng là không uổng mấy năm học luật của hắn. Xử lý xong văn kiện, kéo chiếc chăn mỏng qua người, khẽ nhắm mắt. Lát sau hắn nghe thấy tiếng bước chân đã cố gắng, nhưng không thể thoát khỏi thính giác nhạy bén. Giường cũng lún xuống, Hàn Mặc Tuyết ôm gối sang. Cô nằm rúc vào người hắn, hương thơm nhẹ nhàng lay động lý trí. Hương vị của sự mê hoặc nhưng lại thanh thoát. Dương An kéo cô ra phía sau kia giường lớn, rồi người một đầu giường. Cô đây là muốn dụ dỗ hắn phạm tội sao? Kêu một tiếng nhỏ, hắn cứ nhiên lại ném cô như con mèo nhỏ. Nếu không phải cô bị ám ảnh bởi vụ hôm nay, cô thèm vào ngủ với hắn. Chưa đầy một phút sau, cô lại vòng tay qua thắt lưng ôm lấy hắn. Dương An thấy vậy, xách cô qua phòng đối diện, ném lên giường của cô. Em đã lớn rồi, nên ngủ một mình, không giống như ngày xưa được đâu. Cô nghe vậy, hậm hực chu môi, tiếng nói như mũi kêu. Không khác gì cả. Hắn không đóng cửa phòng vì lo lắng cho cô, lên giường ngả lưng xuống nhưng lại bị con mèo kia quấy nhiễu. Một lần nữa rúc vào lồng ngực hắn, cô ôm rất chặt. Đừng ném cô ra ngoài nữa. Dương An dường như đọc thấu được tâm tư đơn thuần của cô. Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên đỉnh đầu, kéo chăn đắp cho hai người cẩn thận. Mùa thu Bắc Kinh dường như ấm áp hơn hắn tưởng tượng. Thu thấm thoát trôi qua, tuyết bắt đầu rơi. Bông tuyết nhỏ xoay mình trong không gian, nhẹ nhẹ rơi trên mũ lông màu hồng nhạt của cô. Tên Dương An kia trước khi cô ra khỏi nhà liền đóng cô thành một cục bông di động. Nhưng muốn di động được quả là khó khăn. Dương An, anh đóng em thành như thế này mà anh lại mặc ít như vậy, đúng là thiên vị mà. Không, người ta nói là phân biệt đối xử. Dương An mặc áo gió phía ngoài âu phục màu tối, bên trong là áo sơ mi sáng. Nay cô tỉ mỉ chọn, dáng người hắn dường như cao hơn, làm cô cứ phải ngước đầu lên nói chuyện. Thực là mỏi cổ, hắn khẽ cười khóe mắt cong cong như có như không. Em có nói nữa chúng ta lập tức vào nhà, không cho ra ngoài chơi nữa. Không được. Nói rồi, cô lấy nắm tuyết ném hướng hắn. Vì không phòng bị hoặc cố tình để cô ném Dương An, bị cô ném trúng. Oa, siêu quá. Cảm thán cô đúng là hả giận mà. Hắn nhìn cô rồi đuổi tới. Tiểu Miêu, em chờ đó. Một màn rượt đuổi lại xảy ra và kết thúc bằng sự thất bại thảm hại của cô. Còn có kèm một cái hắt xì vì lạnh. Đã nói không cho em chơi tuyết mà. Em xem lại đổ bệnh thì ai chịu trách nhiệm? Đã có bác sĩ nổi tiếng ở đây thì em lo gì cảm cúm thông thường. Cô cười rất tươi như một bông hoa xinh đẹp trên nền tuyết băng giá. Hắn khẽ nhéo cái mũi nhỏ. Được, thôi mau vào nhà đi, trời sắp tối rồi. Vào trong nhà, hệ thống sưởi ấm làm tan đi cái rét buốt ngoài kia. Lớp cửa thủy tinh hiện ra khung cảnh đường phố tấp nập phía xa xa. Một số nơi đã lên đèn, tuyết rơi phủ lên chiếc ghế gỗ ven đường. Trẻ con còn cầm cây kẹo đuổi nhau. Hát xì, cô cảm thấy có chút mệt rồi. Hay là khi nãy mải nghịch tuyết nên cảm. Lê bước chân đến bên giường rúc vào chăn. Chăn gối mềm mại nhưng đầu cô thì hơi choáng. Cả người bắt đầu mệt mỏi, má ửng hồng. Dương An không thấy cô ngoài phòng khách, liền vào xem. Bàn tay có phần hơi lạnh lạnh của hắn chạm lên cái trán đang nóng gian của cô. Mi tâm hắn khẽ nhíu lại. Cô lại tự làm mình đổ bệnh. Tiểu Miêu, sao em lại bệnh nữa rồi? Anh mới vậy. Giọng nói của cô mất lực, cổ họng hơi khô. Hắn lấy thuốc cho cô uống, mà cô từ đầu đến cuối nhìn hắn cười cười. Em đúng là cô nhóc cứng đầu. Hắn sửa lại tư thế nằm cho cô rồi nói. Tiểu Miêu, nếu muốn cả đời không lo bệnh tật thì lấy tôi đi. Anh mơ đi. Cô bị cảm chứ không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net